Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 497, đến cũng đến. Không thể đến không, sóng lớn tiếp cận, giống như biển động mãnh liệt mà tới. Minh Hà kia cổ độc hữu lực lượng thần bí cũng là như thủy triều đập vào mặt. Minh Hà Long Vương, đều là hiểu lầm a, đều là hiểu lầm, ta là Ly Kính Vương, không phải Lý Tĩnh, nghe giống mà thôi, chữ không đồng dạng a. Ly Kính Vương giống to, muốn rách cả mí mắt. Lấy song lớn tốc độ, hắn là có thể đào tàu, cũng quốc gia ngay tại Minh Hà bờ sông. Cái gọi là chạy hòa thượng chạy không miếu, Ly Kính Vương liền loại này tình huống. Hắn chạy, quốc gia cũng như thường sẽ không vất vả thành lập mà lên quốc gia đem một khi khó giữ được. Hắn không nguyện ý thấy cảnh này, Ly Kính quốc gia là tâm huyết của hắn. Tại thời khắc này, Ly Kính Vương trước nay chưa từng có hối hận. Đinh, Ly Kính Vương hối hận, vì cái gì ta muốn đem quốc gia xây dựng ở Minh Hà bờ sông? Thuộc tính cộng 10 cái này có lẽ chính là ham món lời nhỏ đại giới. Cảm thấy có thể có tấm chắn thiên nhiên, cam đoan một mặt sẽ không bị xâm lấn. Kết quả hiện tại xui xẻo, chạy cũng chạy không thoát. Ta thật không phải Lý Tĩnh. Minh Hà bờ sông không chỉ ta một đại quốc độ, còn có cái khác quốc gia. Nói không chừng ngươi tìm là một cái khác quốc gia a. Ngươi giết nhầm không có việc gì, nhưng là ngươi cái này không phải là tiện nghi Lý Tĩnh. Na cha à, ngươi giết ta cũng không được việc a. Ta không phải Lý Tĩnh, ngươi muốn cho nhị thái tử thù lao. Ngươi giết ta, Lý Tĩnh, Na cha vẫn là tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Minh Hà Long Vương bớt giận a. Tỉnh táo a, ta không phải Lý Tĩnh, ta là Ly Kính Vương. Lưu Ly Ly, tấm gương kính, Ly Kính Vương, ta không có nhi tử, ta liền lão bà cũng không có, nơi nào đến dòng dõi a? Ly Kính Vương phát huy hắn sống đến bây giờ đến nay nhanh nhất ngữ tốc, mấy giây bên trong nói xong mấy câu, ngữ tốc nhanh chóng làm cho người líu lưỡi. Không có cách, Ly Kính Vương hoảng a, hắn không muốn trở thành cái thứ nhất bị Minh Hà cho chìm quốc gia. Kia chú định sẽ bị ghi vào sử sách, làm trò hề cho thiên hạ, trở thành thiên cổ trò cười. Ly Kính Vương chỉ muốn làm quỷ hùng bá chủ, không muốn làm cười điểm đảm đương. Rầm rầm, tựa hồ là nghe vào Ly Kính Vương lời nói, sóng lớn như thủy triều xuống thối lui. Vương Bình nhìn chăm chú Ly Kính Vương, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi không phải Lý Tĩnh? Ây, Ly Kính Vương kinh ngạc hả? Nơi này không phải nhân loại thế giới, chứng minh mình có thể xuất ra thẻ căn cước hoặc là tài khoản bản loại hình, cổ lão âm khí bộc phát cũng không có cái đồ chơi này. Đinh, Ly Kính Vương nhức cả trứng, ta muốn làm sao chứng minh tự mình a? Thuộc tính cộng 10 vội vàng, Ly Kính Vương nhanh chóng suy nghĩ. Có, Minh Hà Long Vương, ta khẳng định không phải Lý Tĩnh. Điểm này ngươi có thể tùy tiện bắt một cái quỷ đến hỏi. Đúng, ngươi đã biết rõ Tam Thái Tử là bị Na Cha giết. Không biết rõ Lý Tĩnh là Na Cha phụ thân. Vậy ngươi nhất định biết rõ Lý Tĩnh, Na Cha đặc điểm loại hình a. Ngươi nhìn kỹ một chút ta. Ta khẳng định cùng Lý Tĩnh không đồng dạng, dù sao ta không phải Lý Tĩnh, hoặc là ngươi có thể lục soát ta Ly Kính quốc gia. Tùy ngươi lục soát, chỉ cần ngươi đừng phá hư là được. Từ trên xuống dưới tùy ngươi lục soát, nơi này khẳng định không có cái kia nha. Minh Hà bờ sông không chỉ ta một cái quốc gia, theo ta được biết liền có 3 đại quốc độ, bao quát nước ta độ ở bên trong. Ngươi có thể tìm một tìm. Đối với Ly Kính Vương giải thích, Vương Bình giả trang ra một bộ ngươi thật giống như nói có đạo lý bộ dáng. Lập tức Vương Bình lâm vào trầm tư. Để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi nói quả thật có chút đạo lý. Lý Tĩnh ta nhớ được là mỗi ngày tay không có việc gì liền nâng lấy một cái tháp. Còn mỗi ngày hô hào, tứ đại thiên vương ở đâu? Mà con của hắn Na Cha, mỗi ngày mặc yếm, lộ ra, chim, để chân cởi chạy, cái này rất dễ dàng nhận ra. Xem ra ta đúng là trách oan ngươi. Đinh, Lý Kính Vương lỏng khẩu khí. Ta thao a, rốt cục giải thích rõ ràng. Thuộc tính cộng một không đinh. Bọn quỷ quái kích động. Trở về từ cõi chết a, đây là thuộc tính cộng 100 gạch dưới gặp Vương Bình có chút dao động. Lý Kính Vương vội vàng tại thêm chút sức. Muốn tiếp tục giải thích. Lại tại lúc này, Vương Bình lời nói xoay chuyển. Thay đổi bình thản. Mặc dù ngươi không phải Lý Tĩnh, nhưng là ta vẫn còn muốn chìm ngươi quốc gia. Vương Bình ngữ khí âm vang, khí phách, mang theo kiên quyết. Ngươi, Lý Kính Vương kém chút chửi ầm lên ra, ngươi ngửa, ba chữ. Cưỡng ép đổi giọng, ngươi sao có thể diệt nước ta đổ? Ta không phải Lý Tĩnh a. Đinh, Lý Kính Vương tâm mệt mỏi. Ta tại sao muốn đem quốc gia xây ở Minh Hà bờ sông? Không được, chuyện này xong, liền cả nước di chuyển. Đem đến rời xa Minh Hà địa phương. Minh Hà có độc, thuộc tính cộng một không đinh. Bọn quỷ quái khóc không ra nước mắt. Chuyện này về sau, nhất định phải liên danh thượng tấu. Đề nghị vương tranh thủ thời gian cả nước di chuyển. Thuộc tính cộng một không, bởi vì ngươi gọi Lý Kính Vương. Cùng Lý Tĩnh danh tự có điểm giống. Ta rất khó chịu, phàm là gọi Lý Tĩnh hết thảy muốn chết. Gọi Na Cha hết thảy muốn chết. Vương Bình nói, Lý Kính Vương bày quỷ nhao nhao thất thần. Sắc mặt ngẩn ngơ, đinh, bọn quỷ quái muốn chửi ầm lên. Minh Hà Long Vương ngươi bị điên rồi. Ngươi chết con trai, chị như thế lớn, thuộc tính cộng 100 đinh. Lý Kính Vương cực độ muốn mắng người. Minh Hà Long Vương ngươi có dám hay không tại đến cái gượng ép điểm lý do. Thuộc tính cộng 100. Long Vương tỉnh táo. Ta đổi tên được không? Ta hiện tại liền đổi danh hào. Lý Kính Vương nhức cả trứng. Danh hào nồi chỉ có thể đổi tên. Không còn cách nào khác. Dù sao hết thảy là trấn an Minh Hà Long Vương. Đổi danh hào liền đổi danh hào. Vậy ngươi dự định kêu cái gì? Nếu không, ta ban thưởng ngươi một cái danh hào. Vương Bình hai con ngươi sáng lên. Lý Kính Vương, ngoặc kép, nếu như không phải trước mắt Vương Bình có thể điều khiển Minh Hà. Từ Minh Hà chi thần, có thể tại Minh Hà sống sót, đủ loại đáng sợ sự tình, làm cho Lý Kính Vương kiêng kỵ, còn có tự mình quốc gia ngay tại Minh Hà bờ sông. Đổi lại là người khác, chính là Thiên Vương lão tử đến. Lý Kính Vương đồng dạng muốn đại khai sát giới, gọi giết cái kia vương thế nào? Ngụ ý muốn giết chết Na Cha Vương. Vương Bình nói, đinh, Lý Kính Vương một mặt nhức cả trứng. Thuộc tính cộng một ngay tại lúc này, ta cảm thấy cái tên này không tệ. Ngươi không phải vừa rồi muốn theo ta bấu víu quan hệ sao? Dù sao ta là Minh Hà Long Vương. Thực không dám giấu giếm Minh Hà Tết Thanh Minh chính là ta định. Ra quy định, ngươi chỉ cần lấy cái tên này, sau đó đi đem Na Cha giết. Về sau ngươi chính là ta Minh Hà Long Vương người. Mỗi lần Tết Thanh Minh ta có thể cho ngươi mở một chút tiểu táo. Vương Bình hững hờ, thuận miệng nói, nó ngữ khí rất là tùy ý. Lại tại Lý Kính Vương bên tai như sấm nổ tung. Cùng Minh Hà Long Vương bấu víu quan hệ. Cái chủ ý này có vẻ như không tệ a. Có lẽ là sợ Lý Kính Vương không tin tưởng. Vương Bình vung tay lên. Sát na đem phía dưới Minh Hà đáy sông trí bảo cho trồi lên. Cái này đến cái khác rực rỡ muôn màu trí bảo. Lý Kính Vương bày quỷ rung động. Vương Bình đại thủ bút. Lý Kính Vương không thể không tin tưởng Minh Hà Tết Thanh Minh là trước mắt cái này thần kinh bệnh. Long Vương chế định, ta giết Na Cha, ngươi chỉ cấp ta thiên vị. Ta Minh Hà Long Vương, Minh Hà Thần, nói lời giữ lời. Sau đó, Vương Bình hồi trở lại câu muốn tiếp tục đi tìm Na Cha lời nói. Không có vào Minh Hà bên trong rời đi. Trước khi đi, Vương Bình không quên yêu cầu Ly Kính Vương chuẩn bị thanh minh tế bái cống phẩm. Mỹ danh nó hẹn, đến cũng đến. Không thể đến không, ngày đưa Vương Bình rời đi. Ly Kính Vương hướng bên cạnh quỷ quái hạ lệnh. Cha cho ta, tìm ra Na Cha cùng Lý Tĩnh. Tìm tới trùng điệp có thưởng. Mặt khác chuẩn bị cả nước di chuyển. Nhóm chúng ta dọn nhà. Đúng, tuyên bố xuống dưới. Chỉ cần tìm được cái kia nha. Ta liền đổi danh hào gọi giết cái kia vương. Ta thật không minh bạch ta rốt cuộc muốn viết như thế. Nào các ngươi mới, ngày hôm qua 4 chương, 2 cái kịch bản, các ngươi còn cảm thấy nước. Kia rốt cuộc thế nào các ngươi mới phát giác được không nước? 2 chương trực tiếp toàn kịch chung đến. Ta xem như xem minh bạch, những cái kia nói ta nước, hoàn toàn không nhìn ta nội dung, chỉ cần thấy được nội dung không có chủ tuyến thôi động. Liền suy nghĩ, ai ra 4 chương, kịch bản chủ tuyến cũng không có thôi động, chân thủy, hoàn toàn bỏ qua bên trong cười điểm cùng thoải mái điểm. Một vị cảm thấy không có chủ tuyến thôi động chính là nước đi. Các ngươi cảm thấy nước nước đúng không? Vậy cũng chớ xem, thật, ta 4 chương 2 cái kịch bản, viết là cười điểm, các ngươi chỉ là một vị xem không có chủ tuyến thôi động. Đã cảm thấy ta nước, không nhìn kỹ, sẽ chỉ đầy trong đầu ở bên kia nghĩ đến không có chủ tuyến. Nước, không có thôi động chủ tuyến. Nước, các ngươi đừng nhìn sự tình gì cũng theo các ngươi. Các ngươi nói nước, ta tăng tốc tiến độ. Các ngươi nói không có chủ tuyến, ta đẩy chủ tuyến, kết quả là tất cả phún phún phun, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.